Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1295, một món lễ lớn. Đêm xuân khổ đoàn mặt trời đã lên cao, từ đây quân vương không tảo triều. Liên tiếp 10 ngày, Lý Mục đều ở tại gần Thủy Tiểu Trúc, phảng phất cũng sớm đã quên mất lần này đi tới Ưng Dương Phủ mục đích. Mà nam đầu giáo bên trong trên dưới, cũng không có người dám tiếp cận Lục Trúc Phong, gần Thủy Tiểu Trúc Thành vì nam đầu giáo bên trong cấm địa. Đừng nói là leo núi, dù cho là xa xa hướng về Lục Trúc Phong liếc mắt nhìn, bọn giáo chúng đều sẽ đột nhiên biến sắc, khó có thể ngăn chặn trên mặt vẻ hoảng sợ. Thời gian cực nhanh, năm tháng như chó xám, từ không ngừng lại. Sáng sớm ngày thứ 11, mặt trời mọc thời gian, vàng lóng lánh mặt trời mới mọc, đem hồ nước nhỏ nhuộm màu sắc, phảng phất là rơi xuống một ao mảnh vàng vụn một dạng. Ở sóng rực rỡ liễm bên trong di động nhảy lên, Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung hai cái người, ở trên mặt nước múa lên luyện đao kiếm, áo trắng như tuyết, dáng người phiên phiên, sáng trong như tiên. Thân thể yêu mỹ, làm như thần tiên quyến lữ. Văn Tịnh đứng ở hồ một bên, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Chỉ có anh rể như vậy, anh hùng, mới có thể xứng với tỷ tỷ mỹ nhân như thế. Chỉ có tỷ tỷ mỹ nhân như thế, mới có thể xứng với anh rể như vậy, anh hùng. Bọn họ đã định trước chính là sẽ ở chung với nhau người. Tiểu cô nương ở trong lòng nghĩ như thế. Người nhà của nàng đã một lần nữa đưa đến ngoại môn. Từ đây phía sau, nam đầu giáo lại cũng không có người dám bắt nạt bọn họ. Bất quá, cha mẹ cùng đệ đệ em gái tu luyện thiên phú đều giống như vậy. Không cách nào nữa có bao nhiêu tiến bộ, sở dĩ cũng không có bị đặc thù đối đãi. Cứ như vậy làm cái thông thường đệ tử ngoại môn, không buồn không lo, không bị làm khó dễ đã không tệ. Xì xì xì, trong không khí màu trắng đao tuyến lưu chuyển, đao kiếm khẽ chạm thanh âm, khác nào chuông nhạc ngon giống vậy nghe. Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung đều là một bộ bạch y. Chân trần, vô cùng là tiêu sái bừa bãi. Lý Mục tay cầm trường đao, cùng Hoa Tưởng Dung đối với chiêu trong đó, chỉ cảm thấy được tinh thần thoải mái. Trong cơ thể tiên lực cuồn cuộn mà chảy, hòa hợp thư thích, trạng thái tinh thần cũng là sớm thì đạt đến sung mãn trình độ. 10 ngày 10 đêm, ngày đêm song tu, tiểu biệt thắng tân hôn, mà thực tủy chi vị, hai vợ chồng, tình cảm thăng hoa, Hoa Tưởng Dung thể chất, để Lý Ục Đại bị ích lợi. 10 ngày, trước nhân là dung hợp tiên tủy. Cùng với các loại đại chiến tiến cảnh quá nhanh lưu lại tì vết, đều bị tiêu trừ, Lý Mục tu vi càng là có tăng trưởng, thẳng vào tiên vương cao cấp, cự ly đại viên mãn chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ. Phải biết một loại tiên đạo thiên tài, đừng nói là vượt qua một cảnh giới lớn, coi như là vượt qua một cái cảnh giới nhỏ, từ tiên vương trung giai đến cao cấp. Sợ là cũng được cần mấy trăm năm thời gian, cũng chưa thấy được tựu nhất định có hiệu quả. Đặc biệt là ở bây giờ tiên vỡ thời đại, càng là gian nan, nhưng Lý Mục thực lực tăng trưởng, quả thực giống như là ăn cơm uống nước một dạng tùy tiện. Tiên vương cao cấp hòa hợp cảnh giới, không tì vết chút nào, căn cơ viên mãn, chuyện này ý nghĩa là Lý Mục chiến lực chân chính. Đã có thể sánh ngang tiên quân cảnh giới cao cấp, trở xuống bất kỳ tiên đạo cường giả. Ngoại trừ Lý Mục ở ngoài, Hoa Tưởng Dung thực lực càng cũng là tăng nhanh như gió, thậm chí tăng trưởng trình độ so với Lý Mục còn nhanh hơn. Nàng nhảy một cái thẳng vào tiên vương cảnh, sơ giai tiểu thành, này để Lý Mục cũng thấy được giật mình, chẳng lẽ đúng là thể chất nguyên nhân? Vẫn là có những nhân tố khác. Hoa Tưởng Dung so với mình đi tới tiên giới chỉ sớm mấy ngày thời gian mà thôi, mà không có Thương Hải phái như vậy tích cổ đại phái truyền thừa. ở Nam Đầu Giáo trải qua ngược lại cũng coi là gặp gỡ. Nhưng sư phụ của nàng Nam Đầu Hùng Phong cũng là miễn cưỡng xem như là nửa bước tiên vương mà thôi, truyền thụ cho Hoa Tưởng Dung công pháp, có thể mạnh tới đâu. Nhưng Hoa Tưởng Dung này tiến độ tu luyện, nhưng ở ngắn 2 năm trong nhiều thời gian, tự vượt qua sư phụ, đặc biệt là Lý Mục ở Hoa Tưởng Dung trong miệng, biết được nàng ở này trong thời gian 2 năm rất nhiều bố trí. Cùng với trong bóng tối cứu người, một phen chuẩn bị phía sau, đối với Hoa Tưởng Dung càng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc trước Hoa Tưởng Dung giống như là cuồn cuộn chọc thế bên trong một đóa tiểu bạch hoa. Một cái làn sóng lại đây, tự hết sức đưa nàng về dáng trần thổ. Sau đó ngay cả là có rất nhiều tu vi tại người, nhưng ở kinh nghiệm cùng chiến đấu trên thủy chung là khiếm khuyết. Cái này cũng là tại sao Lý Mục ở Vương Thời Vũ cùng Hoa Tưởng Dung trong đó càng thêm lo lắng Hoa Tưởng Dung nguyên nhân. Dù sao Vương Thời Vũ đã từng hóa thân Vương Ngôn Nhất, ở Tử Vi tinh vực bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, gió tanh mưa máu, có vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng lịch sử, năng lực tự vệ càng mạnh hơn Lý Mục. Nhưng bỏ quên, ở đã trải qua nhiều như vậy phía sau, Hoa Tưởng Dung tâm thái cũng thay đổi, nàng trưởng thành tốc độ vượt xa Lý Mục tưởng tượng. Cái này trưởng thành là chỉ tinh thần cùng tâm kế trên trưởng thành. Biết rồi Hoa Tưởng Dung ở Nam Đầu Giáo gây nên sau, Lý Mục đơn giản là mừng rỡ. Ở đây tối tăm quỷ quyệt tiên giới, khắp nơi tràn ngập nguy cơ, Lý Mục bây giờ thân phận lại tại mọi thời khắc đều kèm theo nguy hiểm. Hoa Tưởng Dung có thể có tự vệ tu vi cùng thủ đoạn, đối với nàng tới nói lại nhiều hơn một phần bảo đảm. Nguyên bản Lý Mục dự định đem Hoa Tưởng Dung đưa đến trung ương loạn vực, mấy ngày nay tiếp xúc hạ xuống, Lý Mục nhưng là lại có một ít ý tưởng mới. Đinh đinh đinh, liên tiếp dồn dập đao kiếm va chạm phía sau, hai người diễn võ kết thúc, màu vàng mặt trời mới mọc cho thân hình của hai người đường viền đều rát lên một tầng kim một bên. Tiếng kinh hô bên trong, Hoa Tưởng Dung đã bị Lý Mục chặn ngang bảo vệ, lăng không hư độ, đi tới ven hồ. Tiểu sư muội ở đây, Hoa Tưởng Dung xấu hổ đỏ mặt, Lý Mục cười ha ha, nói, cũng không phải người ngoài. Văn Tịnh cũng đỏ mặt, mười mấy tuổi tiểu cô nương, ngũ quan xinh xắn, trong con người giống như là muốn chảy ra nước, mỡ dê ngọc một loại đẫy đà mặt, trên gò má như là dính vào một lớp đỏ hà một dạng, trông rất đẹp mắt. Nàng vội vã nhỏ bé bước xoay người ly khai. Anh rể cái này người, cái gì cũng tốt, chính là có lúc có chút hành vi phóng đãng, nhất yêu tự dưng nắm bắt trêu người ta. Văn Tịnh trong lòng nghĩ như thế, rất nhanh tự chuẩn bị xong tuyệt đẹp rau dưa cùng cháo, bưng đến trong đình viện trên bàn đá. Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung bây giờ tu vi, coi như là mấy năm không ăn không uống, đều không trở ngại chút nào. Nhưng Lý Mục nhưng một mực kiên trì, mỗi ngày đều muốn một ngày 3 bữa. Tu tiên dễ dàng thái thượng vong tình, không ăn ngũ cốc, không để ý tới cõi trần, chung quy sẽ biến thành tuyệt tình tuyệt dục tảng đá. Tiên nhân yêu thích loại cảnh giới này, có thể để bản thân phù hợp tiên đạo, nhưng Lý Mục lại không thích. Hắn ở trong nội tâm càng hy vọng mình là một cái người có máu có thịt, đơn giản ăn thực. Lý Mục ăn say sưa ngon lành, ăn xong chùi chùi miệng, nhìn thấy Văn Tịnh đi thu thập bộ đồ ăn, Lý Mục ngón tay gõ bàn một cái nói, thời cơ gần đủ rồi, đi đem sư phụ ngươi thả ra đi, để hắn đi thu thập Nam Đầu Giáo tàn cục. Được rồi, Hoa Tưởng Dung nói, tuy rằng bây giờ Nam Đầu Hùng Phong như cũ không có tẩy thoát loạn quân phần tử tội dân, thả ra ngoài có chút bất hảo giải thích, nhưng nếu Lý Mục nói như vậy, cái kia Hoa Tưởng Dung sẽ không đi hỏi tại sao. nàng tin tưởng Lý Mục, càng hơn quá tin tưởng bản thân nàng. Chốc lát phía sau, hãy còn một mặt khiếp sợ nam đầu Hùng Phong, đã bị Hoa Tưởng Dung dẫn tới Lý Mục trước mặt. Gặp qua, đại nhân, nam đầu Hùng Phong trạng thái tinh thần ngược lại cũng không tồi. Ra trước khi tới, đã nghe Hoa Tưởng Dung đã nói mấy ngày nay sự tình. Cũng giới thiệu Lý Mục thân phận, nam đầu Hùng Phong lúc này trong lòng sóng to gió lớn còn chưa lắng lại. Nhưng dù sao cũng là nhân vật đời trước, gần đây có liền bị lớn biến cố lớn, lúc này ở bề ngoài, đổ cũng không nhìn ra cái gì. Lý Mục đứng lên, trịnh trọng làm một đại lễ, nam đầu Hùng Phong trong lòng kinh sợ, vội vàng nói, lão hủ làm sao khi nổi đại nhân đại lễ như vậy. Biết rồi mấy ngày nay chuyện đã xảy ra phía sau, hắn đối với Lý Mục nhân vật như vậy, vô cùng là kiêng kỵ, có thực lực lại có địa vị cao, tuyệt đối là Đông Thánh Châu cao cấp nhân vật, càng không dám thất lễ. Lý Mục như cũ cảm kích nói, như không nam đầu trưởng lão, tựu không hôm nay bông hoa, đáng thương ta phu thê ở trong tiên giới ly tán, tại hạ khổ tìm ái thê không được, nóng ruột như điên, nếu như bông hoa gặp bất trắc, ta cũng không có thể độc sống. Trưởng lão tri ân, mục định khi báo đáp lớn, không dám quên, lời nói này, đích thật là chân tâm thật ý, phát ra từ phế phủ. Lý Mục đối với nam đầu Hùng Phong vô cùng là cảm kích. Cuồn cuộn chọc thế, hắc ám tiên giới, cũng không phải tất cả đều là che lấp hạng người. Trung quy hay là có người mang trong lòng thiện niệm, nam đầu một nhóm nhất thời thiện niệm, để Lý Mục nỗi lòng lo lắng, rốt cục có thể buông ra. Huống chi ở tiểu tiên đình thiên lao bên trong, dù cho là nghiêm hình tra tấn, nam đầu Hùng Phong cũng đều chịu đựng hạ xuống. Không có bàn giao ra Hoa Tưởng Dung cái này khả nghi phi thăng giả, đủ thấy hắn đối với Hoa Tưởng Dung là thật tâm bảo vệ. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Lý Mục tựu sẽ đem tất cả bí mật đều nói cho hắn biết. Nam đầu trưởng lão mời ngồi. Lý Mục cười ngồi xuống, đầu ngón tay tiên hỏa lưu chuyển, tiện tay luyện chế một cái ngọc quyết, giao cho nam đầu Hùng Phong. Người sau bị Lý Mục loại này trong lơ đãng biểu diễn ra tu vi kinh sợ. Lý Mục cười nói, nam đầu một chuyến tư thông loạn quân, hắn vây cánh cũng bị nhổ tận gốc. Bây giờ nam đầu giáo rắn mất đầu, không biết đạo trưởng luôn hay không đồng ý xuất quan, giúp ta một chút sức lực, là đại tiên chủ phân ưu, thống trị nam đầu giáo đây. Nam đầu Hùng Phong bỗng nhiên kinh sợ, lập tức đại hỉ, hắn nghe được rõ ràng, vị này hình phủ bàn tay tòa dĩ nhiên là có ý định muốn đề bạt chính mình đi làm nam đầu giáo trưởng. Môn, này... Cái này thật là chính là một món lễ lớn. Muốn nói nam đầu Hùng Phong thân là thái thượng trưởng lão, đối với chức trưởng môn không có một chút nào mơ ước. Đó là già, bằng không, hắn cũng không trở thành ở nam đầu giáo trong ngoài. Giao du rộng rãi, nổi danh viễn truyền, để ban đầu trưởng môn nhân nam đầu một chuyến cảm thấy uy hiếp. Cuối cùng không thể không mượn đao giết người. Lấy loạn quân danh nghĩa, nghĩ muốn đưa hắn diệt trừ. Hắn bản lấy là lần này thân hãm nhà tù, may mắn được đồ nhi trợ giúp thoát vây. Từ đây phía sau, liền muốn vong mệnh thiên nhai. Có thể sống mệnh đã là dị số, nhưng không nghĩ tới trong tuyệt cảnh, xoay chuyển tình thế, dĩ nhiên có cơ hội đem ngày xưa tha thiết ước mơ quyền thế nắm giữ ở trong tay chính mình. Đây không phải là nằm mơ chứ? Kềm chế sự hưng phấn của mình tâm tình, nam đầu Hùng Phong nói, nguyện là đại nhân phân ưu. Trước Lý Mục hỏi hắn có hay không đồng ý là đại tiên chủ phân ưu, nhưng lúc này hắn lại nói chính là nguyện là Lý Mục phân ưu. Nhìn như lơ đãng một câu nói, nhưng là ở mơ hồ hướng về Lý Mục cống hiến cho. Lý Mục khẽ mỉm cười nói, vậy thì cực khổ rồi. Nói xong, không tiếp tục nói nữa. Nam Đẩu Hùng Phong mèo già hóa cáo, ngay lập tức sẽ thức thời cáo từ ly khai. Hoa Thưởng Dung đi tới, đứng sau lưng Lý Mục, vì hắn nhẹ nhàng vò vai nện lưng, nói, sư phụ vẫn luôn nghĩ muốn thành là Nam Đẩu giáo trưởng môn. Hôm nay rốt cục như nguyện, cảm tạ phu quân, Lý Mục lôi kéo tay nàng, thân một khẩu, nói, ngươi và ta phu thê một thể, hà tất nói cảm ơn. Vạn Tiên Minh bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, Tiên Đình bên trong càng là giai cấp như hàng rào một loại không thể phá. Càng là cao vị người, mới được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Tiên vỡ thời đại, tu tiên gian nan, đặc biệt là đối với tiên vương cảnh giới trở lên người tới nói. Không có cách xù tài nguyên tu luyện, chỉ bằng vào hấp thu trong thiên địa tiên khí, dù cho là tu luyện 100 năm, 1000 năm, 10000 năm, không có khả năng có tiến thêm. Cái này cũng là tiên giới tại sao mổ gà lấy trứng giống như vậy, tàn sát công chiếm hạ giới một trong những nguyên nhân. Nam Đẩu Hùng Phong chỉ thành công là Nam Đẩu giáo trưởng môn mới có thể lợi dụng tông môn tài nguyên đem tu vi tăng lên một bước, nhìn ra tiên vương tiến nhập tiên quân cảnh giới. Hắn ở Nam Đẩu giáo bên trong vốn là vô cùng có uy vọng, bạn cũ rộng lớn, lại thêm Lý Mục vì hắn viết hóa đơn ngọc quyết ấn tin, trong thời gian ngắn nói vậy liền có thể lấy hoàn toàn đem Nam Đẩu giáo đều nắm trong lòng bàn tay. Về phần hắn trên người loạn quân ô danh, hình phủ bàn tay tòa đều nói hắn không phải loạn quân, còn có ai dám nói là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.